Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1608, chương 1593, ngực giả nổ tung. Triệt để bạo tẩu, oanh xùy, bọt nước bay múa, sóng nước ngang dọc, hai chiếc cano giống như hai đầu quái thú khí thế hung hăng đối với Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Bọn họ vọt tới, cản bọn họ lại đường đi. Bọt nước khoác lên thuyền nhỏ thân thuyền phía trên, phát ra ba ba thanh thúy thanh vang, càng là có bọt nước chiếu xuống trên thuyền. Trương Linh toàn thân trên dưới bị hồ nước chỗ ướt nhẹp. Hắn ngồi tại cano phía trên, thần sắc băng lãnh cùng khó coi mà nhìn xem Đồng Tâm Hồ ngồi lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Làm hắn thấy rõ ràng Nhược Thanh Nhã bộ dáng lúc, ánh mắt lại là trong lúc đó sáng lên. Trong mắt lóe lên một tia kinh diễm cùng tham lam, tốt nữ nhân xinh đẹp, khuôn mặt xinh đẹp, gợi cảm thành thục, dáng người bốc lửa, phảng phất có thể bóp ra đến, tuyệt đối là cực phẩm trong cực phẩm, khiến người ta tâm trí hướng về, làm Trương Linh ánh mắt rơi vào Lam Phong trên thân lúc. Trong mắt của hắn thì là lóe qua nồng đậm phẫn nộ cùng ghen ghét. Xinh đẹp như vậy gợi cảm mỹ nữ lại bị một cái mặt trắng nhỏ nhi cho ủi. Quả thực là phung phí của trời. Ngay sau đó, liền là có không chút khách khí thanh âm theo Trương Linh miệng bên trong truyền ra. Tiểu tử, hai người các ngươi hại ta cano lật, chìm vào đáy hồ không thấy, mà chúng ta người cũng ngã vào trong hồ. Ngươi nói đi, chuyện này nên làm cái gì? Đúng rồi, nếu không phải là các ngươi đối với đáng chết cẩu nam nữ ngăn trở chúng ta cano đường đi, chúng ta cano cũng sẽ không lật. Ta cũng sẽ không rơi xuống nước. Ta muốn các ngươi đối với tiện nam tiện nữ bồi thường. Trương Linh nữ phiếu Andy cũng là thần sắc băng lãnh cùng oán độc nhìn chằm chằm Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Riêng là nhìn đến Nhược Thanh Nhã cái kia mỹ lệ làm rung động lòng người bộ dáng cùng ôn nhu như hơi nước chất lúc, trong nội tâm nàng tràn ngập phẫn nộ cùng ghen ghét. Đến mức Trương Linh hai người bọn họ bằng hữu thì là ngồi tại cano phía trên, ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Lam Phong cùng Nhược Thanh Nhã. Nghe nói bọn họ lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là có hàn mang lấp lóe. Hắn đều không có tìm bọn gia hỏa này tính sổ sách. Có thể là đối phương lại là tìm tới cửa, mà lại nữ nhân kia tiếng mắng làm cho Lam Phong tâm tình rất khó chịu. Đương nhiên, khó chịu cũng không chỉ là Lam Phong, còn có Nhược Thanh Nhã. Tấm kia linh nữ phiếu Andy lời nói làm cho Nhược Thanh Nhã phẫn nộ vạn phần. Còn không đợi Lam Phong mở miệng, Nhược Thanh Nhã chính là lạnh giọng mở miệng nói. Cái này Đồng Tâm Hồ cấm đoán bất luận cái gì cano tiến vào. Các ngươi làm trái quy tắc trước đây. Không chỉ có lái cano tiến vào, hơn nữa còn tại trên hồ mạnh mẽ đâm tới, cố ý nhấc lên bọt nước hướng tại người khác trên thân, dùng cái này đến tìm kiếm cảm giác thành tựu và vui sướng. Bây giờ chính các ngươi gặp báo ứng, lật cano, lại là đem trách nhiệm đẩy đến trên người chúng ta. Làm sao cảm giác cho chúng ta dễ khi dễ phải không? Nghe được Nhược Thanh Nhã lời nói, Lam Phong trên mặt không khỏi hiện ra nhàn nhạt nụ cười đến. Hắn không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu Nhược Thanh Nhã cũng sẽ có phẫn nộ cùng cường thế thời điểm. Ôi ôi ôi, nhìn không ra ngươi cái này tiểu tiện nhân vẫn rất hoành. Ngươi biết chúng ta là ai sao? Ha ha, cái này tiểu tiện nhân mồm mép ngược lại là thật biết nói. Cũng không biết giúp nhiều ít nam nhân thổi qua mới luyện thành đi ra. Chậc chậc, rất lợi hại mà, có thể không lợi hại sao? Ngươi cũng không nhìn một chút người ta cái kia đối với ngực giả lớn bao nhiêu nha. Đều có thể kẹp chết người. Nghe nói Nhược Thanh Nhã lời nói, Trương Linh nữ phiếu cùng hắn hai gã khác bạn thân tại thời khắc này đều là cười, mang theo nồng đậm nghiền ngẫm cùng hí ngược thanh âm thì là theo miệng các nàng bên trong truyền ra. Ha ha, ta bảo bối nhóm, ta nói các ngươi nói chuyện không khỏi cũng quá độc. Tốt xấu người ta cũng là nhất đẳng mỹ nữ, ngươi đây là ghen ghét nàng a? Một bên Trương Linh cùng hắn hai tên bằng hữu tại thời khắc này đều là cười ha ha lấy mở miệng. Tham lam ánh mắt lại là không kiêng nể gì cả tại Nhược Thanh Nhã trên thân quét mắt, hận không thể đem nàng cho ăn sống. chúng ta hội ghen ghét nàng nhỏ như vậy tiện hóa. Đừng nói giỡn, các ngươi thấy được nàng miệng, cái mũi, ánh mắt, còn ngực những thứ này không? Tuyệt đối là chỉnh, chỉnh lợi hại như vậy, khí việc đều tốt đến không được, không biết bị nhiều ít nam nhân cho chiếu cố qua, lão nương môn hội ghen ghét nàng. Đây không phải khôi hài sao? Nói không chừng không có chỉnh trước kia nàng là một đầu buồn nôn xấu heo đâu. Nghe được Trương Linh bọn họ lời nói, cái kia ba tên nữ tử thì là một mặt nghiền ngẫm cùng trào phúng nói. Nhược Thanh Nhã chỗ nào nói đến qua những thứ này lục trà kỹ nữ miệng a. Chỉ là ngọc tay nắm chặt cùng một chỗ, không rên một tiếng, thần sắc lộ ra càng băng lãnh cùng khó coi. Một bên Lam Phong trong mắt cũng là lóe ra băng lãnh hàn mang đến. Ba cái lục trà kỹ nữ nói chuyện thật là quá phận cùng ngoan độc một chút. Nghe vậy, Trương Linh ba người đều là hơi sững sờ. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã ánh mắt hỏa nhiệt cùng tham lam lại là tiêu tán không ít. Nghĩ đến trước mắt cái này mỹ nữ vô cùng có khả năng chỉnh. Trước kia còn là một đầu xấu heo. Bọn họ nhất thời không có hào hứng. Ngay sau đó, Trương Linh càng là một chân hung hăng dẫm tại Nhược Thanh Nhã bọn họ ngồi đồng tâm thuyền đầu. Thuyền phía trên, miệng bên trong truyền ra băng lãnh cùng dày đặc thanh âm đến. Các ngươi để cho chúng ta cano lật thuyền chìm vào đáy hồ báo hỏng. Chúng ta tinh thần cũng nhận tổn thương rất nặng. Bớt nói nhiều lời, bồi thường tiền đi, 1 triệu, thiếu cái một con. Hôm nay hai người các ngươi cũng đừng nghĩ rời đi cái này đồng tâm hồ. Cái này đồng tâm hồ bên trong tôm cá có thể nhiều nữa đâu. Các ngươi nếu là không nghĩ tiếp thử một chút lời nói, thì ngay lập tức cho lão tử bỏ tiền. Đúng a, tranh thủ thời gian bỏ tiền bồi thường chúng ta tổn thất. Cái này toàn thân cao thấp đều chỉnh, nhất định tốn không ít tiền, mà lại cũng có tiền đi. Để cho các ngươi xuất ra 1 triệu đến bồi thường bất quá a. Trương Linh nữ phiếu cũng là tại thời khắc này lạnh giọng địa mở miệng nói ra. Nhìn về phía Nhược Thanh Nhã trong ánh mắt tràn đầy nồng đậm hí ngược cùng khiêu khích. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã đang muốn mở miệng nói chuyện, cũng là bị Lam Phong thân thủ cản lại. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Trương Linh một đoàn người. Lam Phong trong mắt lóe ra nguy hiểm quang mang. Hắn nắm lên trên thuyền cái chậu cầm một chậu tử nước thả ở đầu thuyền phía trên. Thanh âm lạnh như băng thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nếu như các ngươi hiện tại quỳ xuống cho nàng xin lỗi, đồng thời uống xong cái này một chậu tử hồ nước lời nói, ta có thể coi như không có cái gì phát sinh. Nếu không lời nói, thì đừng trách ta không khách khí. Ha ha, thật cuồng tiểu tử a. Ai nha, người muốn đối với chúng ta không khách khí sao? Chúng ta rất sợ hãi nha. Tiểu tử, người mẹ nó cho là mình là ai đâu? Nhiều bước đến không được a. Nghe được Lam Phong lời nói, Trương Linh bọn người thì là giống như nghe được chuyện cười lớn. Cũng nhịn không được nữa, không khỏi cười lên ha hà. Khanh khách, thật cuồng mặt trắng nhỏ, có tính cách nha. Có điều, đầu năm nay có tính cách cũng không phải chuyện tốt. Muốn có tiền có quyền đầu mới là đạo lý quyết định nha. Mặt trắng nhỏ, người biết chúng ta là ai? Chúng ta thế nhưng là Giang Châu. Cái kia ba tên lục trà kỹ nữ cũng đều là một mặt nghiền ngẫm mà. Nhìn xem Nhược Thanh Nhã cùng Lam Phong, miệng bên trong truyền ra khanh khách điều nhỏ giọng tới. Tiểu gia ta ngang dọc thế giới hơn 10 năm. Quản các ngươi là ai? Nhưng mà ba tên lục trà kỹ nữ các nàng lời nói vẫn chưa nói xong. Chính là bị Lam Phong cái kia lạnh nhạt vô tình thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đã các ngươi không thể quỳ mà xin lỗi, nhỏ như vậy ra ta cũng liền không cần đến khách khí. Cho ta rút hắn. Sau một khắc, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên, to lớn đại linh hồn lực trong lúc đó vận chuyển, quát chói tai thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đùng, đùng, phốc phốc, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, ba tên vừa mới còn tại vui cười lục trà kỹ nữ cái kia xoa đầy phấn lót trên mặt lại là trong lúc đó có thanh thúy bàn tay âm thanh vang lên. Lại là Trương Linh ba người giống như chúng ta. Vung lên bàn tay, không chút nào do dự quất vào ba cái lục trà kỹ nữ trên mặt. đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo ba cái lục trà kỹ nữ miệng bên trong phun ra. Đỏ tươi thủ ấn cũng là tại các nàng trên mặt hiện lên. Trương Linh, các ngươi cái này đáng chết hỗn đàn, lại dám đánh ta. Cái này bất chợt tới biến cố khiến ba cái lục trà kỹ nữ đều là hơi sững sờ. Bụng mặt to lớn phía trên một mặt hoảng hốt cùng khó có thể tin nhìn lấy Trương Linh bọn người. Miệng bên trong truyền ra mang theo vô tận oán độc cùng thanh âm phẫn nộ tới. Các nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Trương Linh bọn gia hỏa này vậy mà lại động các nàng. Mà lại quất các nàng cái tát. Cái này, ta cũng không biết đây là chuyện gì con a. Vừa mới tay không nghe sai khiến. Nghe được ba cái lục trà kỹ nữ nhóm cái kia nổi giận giữ thanh âm. Trương Linh ba người đều là hơi sững sờ. Có vẻ hơi không biết tìm từ. Đúng, thế nhưng là, bọn họ lời nói vừa vặn rơi xuống. Thanh thúy tiếng bạt tai chính là lại một lần nữa vang lên. Lại là bọn họ tay cầm lại một lần nữa hất lên. Hung hăng quất vào ba cái kia lục trà kỹ nữ trên mặt. Trương Linh, các ngươi đám hỗn đản này. Lão nương cùng các ngươi liều. Tình cảnh này làm cho Trương Linh ba cái lục trà kỹ nữ tình cảnh này thì là phẫn nộ vạn phần. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ dày đặc thanh âm. Sau một khắc, ba cái lục trà kỹ nữ chính là xòe bàn tay ra đối Trương Linh bọn người đánh tới. Chật đánh nhau. A, đáng chết gái điếm thúi. Các ngươi cũng dám bắt ta. Đáng chết. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này. Lại dám đánh nữ nhân. Các ngươi chả là nam nhân sao? Mẹ, ngươi cũng dám kéo lão tử tóc. Ta cùng ngươi liều. Gái điếm thúi. Các ngươi ra tay thế nhưng là một chút cũng không lưu lại tình a. Không ai từng nghĩ tới Trương Linh bọn họ vậy mà lại chính mình động. Tình cảnh này nhìn đến Nhược Thanh Nhã có thể nói là hoảng hốt vô cùng. Phá vỡ nàng nhận biết. Theo không ngừng mà chật đánh. Trương Linh bọn họ cùng ba cái lục trà kỹ nữ trên mặt bọn họ trên thân đều là hiện ra từng đạo từng. Đạo vết thương đến. Riêng là Trương Linh bọn họ. Bị ba cái lục trà kỹ nữ các nàng bắt một mặt đều là chảo ấn. Không thể không thừa nhận nữ nhân khởi sướng điên đến chợt cản cũng đỡ không nổi. Bất quá, cái này ba cái lục trà kỹ nữ cũng không có chiếm được mảy may chỗ tốt. Các nàng trang cơ sở đều bị đánh rụng, mang theo mắt đẹp cũng đều bị kéo xuống đến. Đầu tóc rối bời vô cùng, cả người nhìn qua tựa như là một mực xấu xí mèo hoa. Tình hình chiến đấu kịch liệt vượt xa Lam Phong đoán trước cùng tưởng tượng. Quả thực là giết đỏ mắt a. Bịch, rơi xuống nước chi tiếng vang lên. Lại là có người trực tiếp bị đánh tiến trong hồ. Mà lại các nàng trong hồ đều tại còn đang không ngừng chật đánh. Một bộ muốn đánh nhau chết sống bộ dáng. Bành, đột nhiên, một tiếng giống như khí cầu nổ tung thân thể trong lúc đó vang lên. Lại là cái kia gọi là Andy nữ tử cái kia chỉnh bộ ngực cũng là bị nắm lấy thoát hơi. Nổ tung đến. A, ngực ta, lão nương cùng ngươi liều. Bất chợt tới trở nên làm cho Andy ngẩn ngơ. Sau một khắc nàng giống như điên đối với Trương Linh đánh tới. Nàng vừa mới còn nói Nhược Thanh Nhã là chỉnh. Kết quả chỉnh là chính nàng. Hoa mấy chục vạn chỉnh ngực giả bị vồ nát. Andy cả người triệt để điên cuồng. Nắm lấy Trương Linh lại đánh lại cắn. Có thể nói là hung mãnh đến cực hạn. Giống như phát uy cọp cái. Cái này, Lam Phong, ngươi đối bọn hắn làm cái gì? Nhìn lấy tình cảnh này, Nhược Thanh Nhã một mặt rung động cùng hoảng hốt, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Phong, một mặt tò mò hỏi, thực ta cũng không có làm cái gì, cũng là để Trương Linh bọn họ quất ba cái kia lục trà kỹ nữ hai cái tát. Kết quả sự tình phát triển có thể là vượt xa khỏi ta đoán trước cùng tưởng tượng a. Nghe vậy, Lam Phong không khỏi điều mở miệng cười. Vừa mới hắn là vận dụng hắn theo Dược Phong đưa cho hắn linh hồn trong thư tịch học biết một chút. Tiểu thủ đoạn, vận dụng cái kia cường đại linh hồn lực trong nháy mắt chi phối Trương Linh ba người bọn họ thân thể. Đoạt được trong nháy mắt trưởng khống quyền. Đi thôi, nơi này không có chúng ta chuyện gì. Nhìn lấy cái này chật đánh nhau Trương Linh bọn người. Lam Phong mỉm cười, mở miệng nói. Theo hắn lời nói rơi xuống,